Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, không nghe thấy. Bản tướng không nghe thấy Thanh cô nương thừa nhận cái gì, nhưng lại nghe được Thanh cô nương vì cứu Ngọc đại nhân lo lắng hết lòng. Nhưng đến cuối cùng, ngược lại là bị Ngọc phu nhân nói xấu vì giáp tâm không tốt. Hữu tướng chậm rãi vẩy lên áo choàng, mỉm cười ngồi ở một bên trên ghế, ánh mắt gảy nhẹ, mang theo nói không nên lời phong tình vạn chủng. Ngay từ đầu bản tướng còn cảm thấy kỳ quái, cái này Ngọc phu nhân làm sao đến giờ phút quan trọng này, tại Ngọc đại nhân sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc không nghĩ biện pháp cứu người, ngược lại tại giờ âm mưu quỷ kế. A, bất quá mới vừa nghe đến Ngọc phu nhân đối với Ngọc đại nhân nói một lời nói, bản tướng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Ngọc phu nhân đối với Ngọc đại nhân hồi lâu trước đó cũng đã bất mãn. Ước gì Ngọc đại nhân xảy ra chuyện cùng hắn đã qua đời vợ chính thức. Hữu tướng mặc kệ đám người biểu lộ là cái dạng gì, vẫn như cũ bình chân như vại bộ dáng. Bây giờ bản tướng trong lòng nhưng lại có cái nghi vấn, Ngọc đại nhân bỗng nhiên ở giữa bị bệnh, có phải hay không cùng Ngọc phu nhân có quan hệ đâu? Dù sao Ngọc phu nhân có động cơ giết người, hơn nữa Ngọc đại nhân bệnh thật sự là kỳ quặc. Thanh cô nương, cái này Ngọc đại nhân trong thân thể, nhưng có kiểm tra ra cái gì không nên có đồ vật? Không bằng nói, độc dược cái gì? Ngọc Thanh Lạc muốn cười. Cái này ly tử phàm a, lật ngược phải trái trắng đen năng lực, cùng dạ tu độc chắc hẳn, thật đúng là cũng vậy a. Nàng có vẻ như suy tư một chút, cau mày nói, hữu tướng một nhắc nhở như vậy, cũng là không phải là không được. Bất quá ta chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy quỷ dị độc dược. Nếu muốn biết có hay không, còn phải tìm cơ hội tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận lại kiểm tra một lần mới thành. Ngọc Thanh Lạc nhu, hòa ngữ khí một vang, lập tức lôi trở lại mấy cái khác trợn mắt líu lưỡi người ánh mắt. Tam hoàng tử trên mặt ý cười cùng đắc ý đã duy trì không được. Hắn không dám tin nhìn về phía bên cạnh Ly Tử Phàm. Cả giận nói, Ly đại nhân, ngươi sao có thể nói ra như vậy lời nói đến? Cái này Ly Tử Phàm không phải đối với Ngọc Thanh Nhu lại ý nghĩa sao? Không phải nghe đồn hắn và Ngọc Thanh Nhu không lâu sau đó liền muốn thành thân sao? Lần này, Trần Cơ Tâm mẹ con đem hắn mời đi theo, không phải là vì trợ trận, nhiều một tầng nắm chắc sao? Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu cũng không ngờ tới, Ly Tử Phàm không giúp các nàng thì cũng thôi đi, giờ này khắc này, vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chả, còn nói chút chỉ tốt ở bề ngoài lời thiết kế hãm hại các nàng. Ngọc Thanh Nhu biểu lộ thống khổ, tại sao có thể như vậy? Nàng còn tưởng rằng, hôm nay Ly Tử Phàm không nói hai lời đã đáp ứng đến chính là nghĩ cho nàng ra một hơi. Nàng có thể hiểu được lần trước tại trên đại điện bản thân bị đánh thời điểm Ly Tử Phàm trầm mặc. Dù sao tại trước mặt hoàng thượng, lại tu vương gia cùng kia là cái gì nhiếp chính vương kỳ thái tử nhị hoàng tử đều giúp đỡ Ngọc Thanh Lạc nói chuyện, dù cho là hữu tướng, cũng không biện pháp bảo trụ nàng. Có thể Ly Tử Phàm đối với nàng cùng mẫu thân rất tốt là không tranh sự thật. Trước kia rõ ràng rất giữ gìn các nàng, thậm chí bởi vì các nàng bị ủy khuất mà không tiếc bảo vương gia đưa sổ gấp sâm dạ lan bình một bàn, để cho hắn bị cấm túc. Có thể lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng a, vì sao tâm hắn hoàn toàn không có ở đây phía bên mình? Chẳng lẽ lần trước cái kia lưu ngôn phỉ ngữ là thật? Hắn thích Ngọc Thanh Lạc? Sẽ không, Ngọc Thanh Lạc lớn tuổi, lại có hài tử, trước kia còn là Vu Tác Lâm thê tử. Dạng này nữ nhân, có cái gì mị lực đi mê hoặc người khác? Trần Cơ Tâm hét dầm lên. Tử Phàm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta là dạng gì người ngươi còn không biết sao? Ta làm sao lại làm ra loại chuyện này đến? Ly Tử Phàm nhíu nhíu mày. Trước kia hắn liền không thích Trần Cơ Tâm gọi tên mình. Có thể lúc ấy xem ở nàng là Thanh Lạc mẫu thân phân thượng, cũng không có nhiều lời. Nhưng hôm nay được nghe lại hắn xưng hô như vậy, trong lòng càng là phiền chán cực kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Trần Cơ Tâm bỗng nhiên một lộp bộp. Trong lòng thế mà không tự chủ được có chút sợ hãi. Rõ ràng là ôn hòa như vậy yêu nhã một người. Nàng thế mà cảm thấy giờ phút này toàn thân người tản ra lạnh ý có thể làm cho nàng trái tim đều ở run lên. Ngọc phu nhân, lúc nào đến phiên ngươi đối bản tướng gọi thẳng tên húy. Trần Cơ Tâm lại là giật mình, không khỏi hướng tam hoàng tử sau lưng tàng tàng. Ngọc Thanh Nhu ngón tay nắm thật chặt, nhìn chằm chằm Ly Tử Phàm nhìn sau nửa ngày, lại nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc nhìn. Ngực cỗ này nội ý càng dài càng là lợi hại. Cái này hồ mị tử, cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì thông đồng hữu tướng? Dựa vào cái gì cướp đi nàng nam nhân? Hữu tướng, thật lâu, Ngọc Thanh Nhu mới hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh một lần hô hấp, Nhu Nhu nhược nhược đi đến Ly Tử Phàm trước mặt. Nói khẽ, hữu tướng, mẫu thân của ta nhanh mồm nhanh miệng. Nói chuyện có chỗ đường đột. Hữu tướng chớ trách, có thể ông trời minh giám. Mụ mụ thực sẽ không hại ba ba. Hai mẹ con chúng ta chỉ có ba ba có thể dựa vào. Giữa lẫn nhau tình cảm thâm hậu, như thế nào lại làm ra bậc này bỉ ổi sự tình đâu. Ngọc Thanh là cười chào phúng. Ô hô, có thể hay không hơi đổi một cái phương thức đến khóc lóc kể lể ủy khuất a. Không thấy được Ly Tử Phàm chăm chú vặn bắt đầu lông mày mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn sao. Chậc chậc, bất quá cái này tam hoàng tử, nhưng lại một phái thương hương tiếc ngọc biểu lộ. Chắc hẳn Ngọc Thanh Nhu mảnh mai bộ dáng để cho hắn rất thích hợp. Hữu tướng, ngươi là bách quan đứng đầu, càng là phụ hoàng nể trọng trọng thần. Mỗi nói một câu đều là bách quan làm gương mẫu. Chỗ nào cho phép giống như ngươi lật ngược phải trái trắng đen. Loại hành vi này nếu là truyền ra ngoài, bị bách tính biết được, bị phụ hoàng nghe được, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách làm cái này được người kính trọng tướng ra sao? Ngươi muốn hủy đi bản thân khổ tâm kinh doanh và danh dự sao? Tam hoàng tử lòng đầy căm phẫn, thoạt nhìn ngược lại thật sự là có mấy phần chính nghĩa phẫn hận bộ dáng. Có thể có trời mới biết lời này từ trong miệng hắn nói ra thời điểm cái kia vặn vẹo biểu lộ đến cỡ nào xấu xí. Tam hoàng tử, bản tướng nói qua cái gì làm qua cái gì, tự nhiên sẽ vì chính mình phụ trách. Nhưng lại tam hoàng tử muốn cân nhắc một chút rõ ràng. Tại bách tính bên trong, rốt cuộc là bản tướng lời nói có thể tin, vẫn là tam hoàng tử lời nói càng để cho người tin phục. Ngươi, Ly Tử Phàm cười nhạo một tiếng. Hôm nay hắn nguyên bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Trần Cơ Tâm đụng phải hắn lúc hắn cũng nóng lòng tránh đi. Nhưng làm hắn nghe được tam hoàng tử cũng ở đây lúc, mi tâm liền không khỏi trực nhảy. Tổng cảm thấy sự tình có chút không tốt lắm. Trần Cơ Tâm người như vậy, lúc nào vậy mà cùng hắn cấu kết ở cùng một chỗ. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu tuyệt đối không làm được chuyện gì tốt đến. Quả nhiên, đây hết thảy bất quá là vì thiết kế Thanh Lạc. Ly Tử Phàm vô cùng may mắn hắn đến rồi. Nếu không Thanh Lạc một người tư cố vô thân, nên làm thế nào cho phải a? Lúc này tại bên người nàng, đừng nói là hữu tướng danh dự cùng kinh doanh nhiều năm thành tựu, chỉ cần có thể vì nàng bình định chướng ngại, càng nhiều đồ vật hắn đều có thể vứt bỏ. Mặc dù Thanh Lạc quên đi hắn, mặc dù Thanh Lạc đã lần thứ hai có ưa thích người, hắn cũng không hối hận. Ngọc Thanh Lạc trong lòng bách vị tạp trần, Ly Tử Phàm tình cảm nàng không cách nào hồi báo, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói cho hắn biết. Năm đó hắn ưa thích người đã chết, bây giờ trong khối thân thể này mặt đã đổi một cái linh hồn, một cái cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau linh hồn. Nhếch môi, Ngọc Thanh Lạc không dám đối hắn ánh mắt, ngược lại nhìn về phía tam hoàng tử. Nhìn xem hắn mặt đỏ lên sắc, nàng phút chốc cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa,